Liên minh chi thần, chương 238, cực phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau Su Tước Đế quốc Chu Tước Thành, nơi này nói đúng mới là thánh địa tu luyện của võ giả, nồng độ nguyên khí ở nơi này nhiều hơn tất cả mọi đế quốc trên đại lục. Nơi này cũng là nơi tập hợp của những thế lực mạnh mẽ nhất trên toàn đại lục. Ở đây có thần tướng học viện, xung quanh có thú thần sơn cùng với tam tiên đảo, hiện là ba thế lực mạnh nhất đại lục. Tất cả võ giả ở trên đại lục đều mơ ước được tu luyện ở nơi này. Ở đây thiên tôn cảnh cũng chỉ như là một người tầm thường mà thôi, ở đây chỉ khi người tu luyện tới thần cảnh, lúc đó người mới có tiếng tăm ở nơi này. Bên trong thành, trong một quán trọ này nhìn khá là xa hoa nếu như không so sánh với những nơi khác trên đại lục, bên trong tụ tập rất nhiều võ giả thiên tôn cảnh, liếc mắt là nhìn thấy, đủ cả tán tu, dòng binh đoàn cho đến đệ tử thế gia ở đây rất nhiều, tiếng nói chuyện ồn ào vang khắp quán trọ, đủ những thứ chuyện trên đời. Nhưng không ai biết được bên trong một góc của quán trọ, nơi đó đang ngồi thưởng thức những món ăn ngon chính là người mạnh nhất trên đại lục lúc này, ánh mắt của nàng khẽ liếc đám người xung quanh một cái, chỉ cười nhạt rồi lại thưởng thức những món ăn trước mặt. Nếu như nói bình thường thì nàng xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ là tâm điểm của chú ý, nhưng lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ như đã có sự thay đổi, nhìn nàng như một nữ nhân bình thường mà ngoài đường liếc mắt cũng thấy, điều đó khiến cho không một ai có thể ngờ được một người bình thường như nàng có thể hủy diệt cả cái đại lục này. Không biết vị tiểu thư này muốn ăn uống hay là nghỉ ngơi. Một thân ảnh bỗng xuất hiện ở cửa ra vào quán trọ, người xuất hiện này khiến cho tất cả mọi người đều liếc mắt qua nhìn, một tên hầu bàn nhanh chóng đi tới bên cạnh, gương mặt hớn hở nói. Mang cho ta vài món ngon, ta không có nghỉ ngơi, một chút rồi ta sẽ rời đi. Người xuất hiện chính là một nữ nhân, trên người nàng khoác một bộ y phục hỏa hồng, trên mặt là cái khăn che mặt che gần như hết cả dung nhan của nàng, chỉ hiện ra đôi mắt phượng với ánh mắt lạnh lẽo khiến nhiều tên nhìn nàng càng lâu càng cảm thấy ghê sợ, đằng sau là mái tóc có phần ngả tím, búi cao, bên dưới là đôi chân thon dài như ẩn hiện bên trong bộ y phục, điều này khiến cho nhiều tên nhìn nàng đã đánh giá luôn, đây chính là một cực phẩm mỹ nữ, vài tên ánh mắt liếc khắp người nàng khẽ nở nụ cười quỷ dị. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như không có một tình cảm gì, nàng nhìn tên hầu bàn khẽ nói rồi đi tới một cái bàn vẫn còn đang để trống, ngồi xuống. Vừa hay nàng lại ngồi cạnh với người nguy hiểm nhất đại lục này, điều này khiến cho nàng khẽ liếc người vừa xuất hiện một cái, gương mặt nở nụ cười ẩn ý, lại bắt đầu ăn uống. Không biết vị tiểu thư đây là đệ tử của thế gia nào vậy, nếu như có chuyện gì khó khăn thì không biết tại hạ có thể giúp đỡ hay không? Được một lúc quán trọ cũng đã dọn những món ăn mà nàng yêu cầu ra rồi, lúc này đang lúc nàng thưởng thức món ngon thì một tên đệ tử bạo gan nhất nơi này, đi tới ngồi đối diện với nàng, vẻ mặt cười cười nói. Đó không phải là tên đệ tử của thần tướng học viện sao? Tên này không vừa đâu, bên trong học viện hắn cũng là người có tiếng tăm đó, chưa kể hắn vừa được nhận chủ xong, thiên phú không có tầm thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người xung quanh nhìn tên đệ tử to gan này xì xào bàn luận, tên này nghe những thanh âm như vậy, vẻ mặt cảm thấy thành tựu, đúng là bên trong học viện hắn cũng có tiếng tăm, là đệ tử nội môn của một trưởng lão trong học viện, thường những tên khác nhìn thấy hắn đều phải kiêng kỵ vài phần. Cốt, nhưng cứ ngỡ nữ nhân trước mặt sẽ si mê mình như những đứa con gái khác khi nghe tới thân phận của mình thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cả quán trọ im bặt, không một tiếng động. Nữ nhân ngồi đối diện hắn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo như là đang nhìn kẻ thù của mình, nhìn tên thanh niên nói. Im lặng đến đáng sợ, cả tên thanh niên cũng ngẩn người, trước giờ chưa từng có một nữ nhân nào dám nói như vậy trước mặt hắn cả, chỉ có người ngồi phía sau nàng, nhìn nữ nhân trước mặt và tên thanh niên cười cười không nói. Ngươi đây là muốn chết, bổn công tử để ý tới ngươi mà ngươi lại không biết điều, đúng là muốn chết mà. Tên thanh niên đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận nhìn nữ nhân trước mặt nói, câu nói của nàng khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã, dù gì hắn cũng là đệ tử của thần tướng học viện, vậy mà lại bị một nữ nhân đuổi như là một con chó vậy, như vậy thì mặt mũi của hắn sẽ bị sỉ nhục. Ba thì thần nữa mà ngươi không có cốt đi, đừng có trách ta. Chấm, nữ nhân vẫn là thanh âm lạnh lẽo nói, khẽ liếc tên thanh niên trước mặt rồi lại bắt đầu ăn. Ngươi vậy là muốn chết mà. Tên thanh niên sát khí bắt đầu bùng nổ, tu vi thiên tôn cảnh trung kỳ hiện ra trước mặt mọi người, điều này khiến cho đám võ giả cảm thấy kinh sợ, tên này tuổi đời không cao mà tu vi đã kinh khủng như vậy, chứng tỏ đệ tử của mấy thế lực này không phải là loại tầm thường, nhiều tên vẻ mặt hâm mộ nhìn tên thanh niên, trở thành đệ tử của học viện thì sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tài nguyên tu luyện nữa. Nguyên khí cuồng bạo bắt đầu bùng nổ, song trường của hắn hội tụ trường lực mạnh mẽ nhắm thẳng tới nữ nhân trước mặt, với tốc độ như vậy cùng với võ kỹ mạnh mẽ, hắn tự tin thiên tôn cảnh hậu kỳ hắn cũng có thể đối phó. Tất cả đều ánh mắt lo lắng nhìn nữ nhân kia, một trường kia quá mạnh mẽ đến khiến cho người khác cảm thấy áp lực, cứ ngỡ nàng sẽ bị hắn đánh cho trọng thương, nhưng trong chớp mắt mọi thứ đều thay đổi, chỉ thấy thân ảnh tên thanh niên bay ngược ra ngoài, đụng phải tường mới dừng lại, trên mặt hắn hiện rõ lên một bàn tay in đậm. Điều này khiến cho mọi người suy nghĩ không kịp, chỉ một cái tát mà có thể đánh một thiên tôn cảnh trung kỳ bay xa đến như vậy, chỉ sợ là thiên tôn cảnh hậu kỳ cũng chưa thể làm được. Đó mới là cảnh cáo mà thôi, biến ngay trước khi ta giết ngươi. Nữ nhân nhìn thân ảnh đang vật lộn bên dưới lạnh nhạt nói. Người đằng sau cũng là ánh mắt tán thưởng nhìn nàng, nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng xấu xa. Ngươi đây thật là muốn chết mà. Tên thanh niên vất vả đứng dậy, cái tát kia của nàng khiến cho hắn như cảm thấy trời đất đảo lộn vậy, lúc đó hắn chỉ thấy nàng khẽ đưa tay về phía trước mà thôi, sau đó không kịp làm gì thì một tát trời giáng vào mặt hắn, đây chỉ là cái tát bình thường mà thôi, còn không có dùng tới nguyên khí, nếu như nàng dùng nguyên khí thì chỉ sợ hắn đã mất mạng rồi. Nàng ta xuất hiện rồi. Lúc này bên cạnh tên thanh niên, hiện lên một thân ảnh, người này không ai khác chính là nữ tướng của hắn, người đã khiến cho tên tuổi tên thanh niên được mọi người biết đến. Ồ, Silver sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân đứng dậy nhìn thân ảnh vừa xuất hiện bên cạnh tên thanh niên, nàng lúc này khẽ nở nụ cười nhạt nhìn người đó nói. Không ai khác chính là Silver, trên tay nàng cầm thứ vũ khí đó chỉ cần ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra mà thôi. Có thể tha cho tên này không? Silver vẻ mặt khác lại nhìn nữ nhân trước mặt nói. Ta có lúc đã tha cho hắn, nhưng hắn lại không biết điều, nên hắn lúc này chỉ có chết mà thôi. Nàng nói, vậy được rồi, Silver khẽ thở ra một tiếng nói. Bây giờ ta sẽ trả ơn cho ngươi, coi như chuyện gia tộc ngươi cứu lấy bộ tộc của ta sẽ chất hết tại đây. Quay sang nhìn tên thanh niên khẽ nói một câu. Không kịp để cho tên thanh niên hành động gì thì nàng lao tới trước mặt nữ nhân kia. Tu vi của nàng cũng chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Nàng biết mình sẽ không là đối thủ của nữ nhân kia, nhưng trước đây vì một lời hứa mà nàng không thể không làm như này được. Phụt, cảnh tượng tiếp theo khiến cho mọi người trợn mắt nhìn, chỉ thấy nữ nhân kia duỗi cánh tay của mình ra, một trường nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn kịp đánh trúng tim của Silver, nàng nhanh chóng ngã vào tay của nữ nhân trước mặt. Ta đối với mọi chuyện trên đời đã không còn muốn quan tâm đến nữa rồi, nhưng tên đó đã từng có ơn với ta, ngươi có thể tha cho hắn một mạng được không, coi như là ngươi đang làm ơn đi. Silver khóe miệng nôn ra máu, khí tức của nàng đang dần dần yếu đi, một trường này vốn dĩ không có dùng bao nhiêu lực nhưng có vẻ như nàng không còn lý do gì để sống nữa rồi, điều này khiến cho nữ nhân đang ôm nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có thể, khẽ nở nụ cười, nàng nhìn Silver với ánh mắt lạ thường, không ngờ Silver lại có thể từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì để cứu người khác cả. Silver gương mặt khẽ nở nụ cười, nàng khẽ nhắm mắt lại, khí tức dần dần biến mất, một người cứ như vậy mà chết đi, có vẻ như cái chết của nàng cũng là chuyện mà nàng đã biết rồi, nụ cười của nàng như có vẻ nàng ra đi rất thanh thản. Trên trời, sắc trời trở nên u ám, một người con của thiên địa lại cứ như vậy chết đi. Hộc, tên thanh niên phía xa trong miệng lại nôn ra một ngụm máu, Silver chết đi khiến cho hắn tổn thương không có ít, thấy nữ nhân kia đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhanh chóng cố hết sức lực mà chạy ra bên ngoài, chỉ sợ nữ nhân kia mà đổi ý thì mạng sống của hắn sẽ bị uy hiếp. Không khí trong quán trọ càng trở nên quái dị, Silver ngã xuống là chuyện mà không ai có thể ngờ trước được, nữ nhân đưa cho chủ quán một ít đan dược coi như là tiền sửa chữa mọi thứ, và muốn chủ quán an táng cho Silver thật cẩn thận, chủ quán khẽ gật đầu. Nhị đảo chủ của Tam Tiên đảo có khác, đúng là người ta chọn không có sai mà. Lúc này nữ nhân đang định rời đi thì một thanh âm phía sau vang lên khiến cho mọi người ánh mắt trở nên khiếp sợ. Hoàn thành rồi, rốt cục ta cũng luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Huy ánh mắt nhìn viên đan dược óng ánh trước mặt mà hưng phấn. Cách chương.